Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, đấu. Ở đặc thù tầm mắt dưới, Thiệu Huyền thậm chí có thể xuyên thấu qua hạt cát, nhìn thấy đất cát dưới lưu xa thú phúc mãn vảy chân cùng đuôi dài. Đã từng năng lực như vậy cũng không thể xuyên thấu một ít ngăn trở vật thể. Nhưng mà theo năng lực đề thăng, Thiệu Huyền cũng dần dần có thể nhìn mặc chút che chắn vật. Ở bộ lạc lúc, kia hai cái tạc trong phòng, Thiệu Huyền chính là sử dụng năng lực như vậy nhìn thấy đất tầng dưới chôn đồ vật. Chỉ là, có thể xuyên thấu độ dày có hạn, càng đi dưới đất chỗ sâu, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy càng mơ hồ. Cho nên, bây giờ cho dù có thể nhìn thấy đất cát dưới lưu xa thú một phần khác, nhưng lại không thể nhìn thật cẩn thận. Ở lúc trước đi săn thời điểm, nếu là gặp được xa lạ hoặc là cũng không quen hung thú lúc, Thiệu Huyền cũng sẽ dùng như vậy phương thức. Chỉ là trước kia đi săn thời điểm cũng không có nhiều như vậy rảnh rỗi thời gian cho hắn ở một bên. Quan sát nghiên cứu, hung thú tập quán, chiến đấu thói quen, cùng với ở lúc chiến đấu dễ dàng xuất hiện sơ hở. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Thiệu Huyền cũng có thể quan sát được một phen. Thiệu Huyền tầm mắt chuyển đến đang cùng ốc đảo ranh giới bọn nô lệ chiến đấu. Không ngừng tránh lóe công kích lưu xa thú trên người. Liền như vậy một hồi, lại có 5 người bị lưu xa thú nuốt vào đi. Mà Thiệu Huyền cũng tạm thời không thể thông qua lưu xa thú cơ hồ hoàn mỹ phòng vệ nhìn thấy nó. Thân thể cấu tạo nhược điểm, chỉ ít ở bây giờ nhìn lại, chỉ có thể thông qua không gián đoạn công kích, phá vỡ nó tầng ngoài vảy. Sau đó lại cho nó tạo thành tổn thương. Đột nhiên, Thiệu Huyền ánh mắt một ngưng. Hắn phát hiện lưu xa thú chôn ở đất cát dưới cường có lực hai chân đang ở uốn cong xúc thế. Né tránh, nó muốn nhảy qua tới. Thiệu Huyền hô, Thiệu Huyền vừa dứt lời hạ. Ốc đảo bên rìa, lưu xa thú địa phương sở tại. Vô số hạt cát bị vén lên. Lưu xa thú thân thể cao lớn nhảy khỏi đất cát. Toàn bộ thân thể hoàn toàn từ đất cát bên trong rút ra. Mang theo cát bụi như chảy ngược thác nước giống nhau xông lên. Nhưng lại khi đạt tới cao điểm sau lưu lạc, nhảy tới không trung lúc, lưu xa thú đuôi dài còn ở lực mạnh ném động, làm ra điều chỉnh, lưu xa thú mất đi kiên nhẫn, không tính tiếp tục ở nơi đó cùng những thứ kia người chiến đấu. Nó nhảy ra vòng chiến, nhưng cũng không là biết khó mà lui, mà là trực tiếp nhảy qua ốc đảo vòng ngoài những thứ kia khúc gỗ cùng đất đá sở chế thành gần 5 thước cao tường rào. Đập vào ốc đảo bên trong, bắt đầu tùy ý phá hư. Thiệu Huyền nhắc nhở đến mau, Lôi cùng Đà cùng với mang tô cổ ô thạch đều lần nữa tránh xa. Mà Thiệu Huyền nguyên bổn định lui ra động tác lại một hồi. Hắn ở lưu xa thú trên người thấy được một cái khe hở. Cái khe hở kia tồn tại ở lưu xa thú bên cổ thiên hạ chỗ. Ở vào nó trên cổ áo choàng giống nhau nếp nhăn dưới. Hơn nữa, kia cái khe hở cũng không phải là một mực tồn tại, mà là ở lưu xa thú gầm thét thời điểm mới có thể mở ra. Chờ lưu xa thú dừng lại gầm to, kia điều khe hở cũng đã biến mất, giống như là một cánh cửa đóng kín giống nhau. Nhảy vào ốc đảo bên trong, lưu xa thú lực mạnh vẫy đuôi dài, cường có lực móng trước cùng chân sau cũng đang không ngừng đạp đi. Như xe bọc thép giống nhau ngạnh thật thân thể trực tiếp đem một cái nhà nóc cắt đá gian phòng đánh. Ngã sông tháp, bụi bặm cùng đất cắt chiều chung quanh bắn ra bốn phía ra tới. Chung quanh tựa như ghét bỏ một vòng bão cát. Đồng thời, cái này bão cát người chế tạo còn ở ốc đảo bên trong tùy ý di động. Đến nào nơi, liền đem bão cát cùng hủy diệt mang tới chỗ nào. Bọn nô lệ công kích trở nên vội vàng vô tự. Thậm chí còn có nô lệ ở trong nguy cấp ngộ thương đồng bọn. Xích thạch kêu to, nhưng là, vốn dĩ chú đóng ở ốc đảo nô lệ. Cùng xích thạch người mang tới phối hợp cũng không ăn ý. Trong lúc nhất thời, ốc đảo bên trong hỗn loạn lên. Ô thạch đem tô cổ nhắc tới ốc đảo. Quan sát bên kia tình hình chiến đấu. Thiệu Huyền mới vừa nơi đứng cái kia gian phòng đã bị lưu xa thú một cái đuôi tảo tháp. Tìm một thời cơ. Thiệu Huyền vọt tới trên một thân cây, thổi thanh tiếu, chiều không trung đánh mấy cái động tác tay, sau đó lại lập tức nhảy ra, không ngừng né tránh, tránh ra lưu xa thú chủ yếu phạm vi công kích, nhưng cũng không cách xa. A Huyền muốn làm cái gì? Lôi Hướng bên cạnh hỏi Đà, giờ đao muốn xông qua, bị Đà kéo, ta không biết hắn là như thế nào tính toán. Bất quá, nếu A Huyền cũng không để cho chúng ta đi qua, trước hay là ở bên cạnh chờ hảo. Đà nói, ở ốc đảo bên trong bọn nô lệ cùng lưu xa thú triển đấu lúc. Trên bầu trời một đạo bóng dáng cấp tốc bay qua, ở lưu xa thú trên lưng hoa một móng vuốt. Ưng chảo cùng lưu xa thú phần lưng vảy va chạm, phát ra kẽo kẹt làm người ta dùng mình ê răng thanh âm. Như kim loại cắt giống nhau, phần lưng vảy là lưu xa thú toàn thân cứng nhất bộ phận. Bất quá, cha cha ưng chảo cũng không phải hào tiếp nhận, thật là ở lưu xa thú trên lưng lưu gì sâu sắc dấu vết. Mặc dù không chảy máu, nhưng nhìn kỹ, da thịt đã mau phá vỡ, nhìn không trung bay qua ưng ảnh. Lưu xa thú trong mắt kim quang chớp qua, một móng vuốt quét mở phía trước cản trở một cái nhà gian phòng. Ngẩng đầu chiều không trung ưng giận kêu một tiếng, phần hở nếp nhăn bởi vì gầm thét mà nổ lên, tựa như một đầu tức giận hùng sư, mà không trung cha cha cũng tựa hồ tận lực khiêu khích giống nhau. Cũng chiều lưu xa thú kêu to, còn chuyên tìm cơ hội bắt một móng vuốt, mấy lần sau, lưu xa thú lần nữa ngẩng đầu. Mà chiều không trung gào to một tiếng. Chính là bây giờ. Thiệu Huyền nhìn lưu xa thú phần hở nổ lên áo choàng, khóa định áo choàng dưới cái kia nứt ra khe hở. Hai chân thoáng chốc bộc phát ra cường đại lực đầy, như không tiếng động như gió, xông về lưu xa thú phần hở áo choàng hạ chỗ kia. Ngửa đầu hướng không trung ưng hí lưu xa thú cảm giác được không đúng. Trong điện quang hỏa thạch, gần như theo bản năng dừng lại gầm to, di động phần hở xương cốt, đem khe hở khép lại. Nhưng mà, nó như cũ chậm một bước, cấp tốc lao ra. Thiệu Huyền hai tay nắm đao đá cán đao. Ở khe hở khép lại trước một giây, đem đao đâm vào cái kia sắp khép lại chật hẹp trong khe hở. Kia cái khe hở, ở trong mắt người khác, cũng không thể phân biệt ra được, bởi vì chỗ kia cùng những địa phương khác là một cái màu sắc. Che lấp vảy, nhưng mà, kia tầng vảy phân bố thưa thớt, chỉ là bởi vì màu da ảnh hưởng, lại thường xuyên có nếp nhăn che chắn, mà nhường người khó mà nhìn ra thôi. Đao đá đâm vào một khắc kia, Thiệu Huyền chỉ cảm thấy trong tay đao đá tựa như đâm vào chặt chẽ chất đống thượng đẳng khối đá tụ. Tập mà, trở lực cực lớn, hơn nữa mỗi vào một phân đều có thể nghe được cạo cắt đao đá thanh âm. Đó là lớp da dưới xương cốt. May mà chỉ là hòn đá tụ tập mà không phải là chỉnh khối tảng đá. Cứ như vậy, tổng có rảnh rỗi khe cửa có thể nhường lưỡi đao tìm được đi tới cơ hội. Cho dù những thứ kia khe hở chỉ là mắt trần khó mà nhận ra nhỏ bé kẽ hở nhỏ. Xì chói tai tiếng rít vang lên, không giống với ban nãy cảnh cáo gầm thét, mà là một loại càng để cho người khó mà chịu được sóng âm. Đây không phải là nó cố ý phát ra công kích, mà là một loại về sinh lý phản ứng. Cũng là nó gặp sau một kích này sinh ra kêu đau. Lưu xa thú đung đưa đầu to, muốn đem phần hở cho chính mình tạo thành uy hiếp tiểu lâu la cho cắn. Nhưng mà, nơi đó, lại là một cái góc chết. Lưu xa thú bất luận như thế nào cũng không cách nào cắn phải chỗ đó. Móng trước cũng không cách nào cào đến. Thử nghiệm mấy lần liên tiếp sau khi thất bại, lưu xa thú liền xông về ốc đảo bên trong còn lại những thứ kia đất đá gian phòng. Bành, còn lại đất đá phòng bị liên tiếp đánh ngã. Mỗi lần đụng thời điểm, lưu xa thú đều có ý đem phần hở đối những thứ kia đất đá gian phòng đụng tới. Đem đao đâm vào lưu xa thú phần hở. Thiệu Huyền một tay nắm cán đao, một tay khấu ở lưu xa thú vảy, không để cho mình té xuống. Mà lưu xa thú loại này tự tàn đụng phòng phương thức, cũng quả thật cho Thiệu Huyền mang tới không ít phiền toái. Sau lưng liên tiếp cùng đất đá đụng nhau đụng, Thiệu Huyền thậm chí có thể nghe được trong cơ thể xương cốt sai vị cắt cắt tiếng vang. May mà hắn thể chất cường, có thể tạm thời chìa vào như vậy áp lực. A Huyền, Lôi cùng Đà nghĩ phải đi hỗ trợ, lại bị Thiệu Huyền ngăn cản. Mau tránh ra, không nên tới. Lại thời điểm này, lôi cùng đà xông tới cũng không giúp được gì. Giờ phút này Lưu Sa Thú hoàn toàn từ mới vừa điên cuồng trở nên tức giận kinh hoàng. Nó không biết vì sao một người như này tiểu gia hỏa lại có thể cho chính mình mang đến to lớn uy hiếp. Hơn nữa hạ thủ chỗ chính là trên người nó yếu ớt địa phương. Đụng gian phòng đụng cây. Liên tiếp đánh ngã một mảng lớn. Không đem Thiệu Huyền đụng một cái tới. Lưu Sa Thú chính mình lại mấy lần tê kêu. Mỗi một lần hí, Thiệu Huyền đều có thể đem đau lần nữa hướng vào trong đưa một đoạn. Lưu Sa Thú sẽ bởi vì đau buốt mà kêu thành tiếng. Thiệu Huyền lại nắm lấy cơ hội đưa đao. Bất đắc dĩ trên mặt đất lăn lộn, Lưu Sa Thú muốn chui xuống dưới đất trốn ra. Đầu mới vừa chui vào một nửa, cái đuôi liền bị ưng chảo lực mạnh bắt lấy về sau kéo. Cha cha không cách nào đem cái này cự thú chân chính bắt lại. Nhưng mà, có thể cho nó tạo thành nhất định trở ngại là hoàn toàn có thể. Vừa thấy Lưu Sa Thú muốn độn thổ, cha cha liền bắt lấy nó cái đuôi, dùng sức hướng ngược lại kéo. Thiệu Huyền bị Lưu Sa Thú hợp lại phần hở nếp nhăn vỗ chụp áp. Cảm giác kia tựa như vật nặng quất đánh giống nhau. Nhìn đã chìm vào thịt trong chỉ còn lại cán đau đau đá. Thiệu Huyền co cánh tay nắm quyền. Đồ đằng lực tụ tập tới cánh tay. Mạch lạc bên trong, huyết dịch tựa hồ bị đè ép. Thiệu Huyền thậm chí có thể nghe được cánh tay bên trong bởi vì đồ đằng lực lưu động hội tụ mà phát. Ra gân cốt nổ vang. Từng cái màu xanh gân mạch đột nổ lên. Quyền đối cán đao phía dưới chỗ kia bởi vì Lưu Sa Thú gầm to mà lần nữa mở ra một kẽ hở địa phương. Đem chỉnh cánh tay ở dồn lực sau đột nhiên trước buộc đánh đi lên. Cường hãn lực đạo bỗng nhiên tập kích. Sở kích chỗ, chấn động sóng gợn tản ra. Vỏ ngoài dưới, như khí lỗ giống nhau liên tiếp nội tạng khe hở nơi. Liều mạng muốn tụ chặt khép lại xương cốt dưới. Ngạnh thật thì thật giống như bị hung hăng chấn động đậu hủ. Bể tản ra, suy càng thêm sắc bén chói tay gầm to vang lên. Cùng gò cát không sai biệt lắm màu sắc huyết dịch từ Lưu Sa Thú trong miệng phun ra. Mà Thiệu Huyền chính mình cũng bị sở đánh địa phương tràn ra huyết dịch dính một thân. Lưu Sa Thú huyết dịch cũng không như màu sắc của nó như vậy nóng bỏng. Mà là mang lạnh lẽo, hữu hiệu. Thiệu Huyền cũng không để ý được nghỉ ngơi. Lần nữa hướng mới vừa sở đánh địa phương. Từng quyền đập lên. Mà Lưu Sa Thú liền ở như vậy lần lượt đánh dưới tan vỡ. Tan vỡ, lại tan vỡ. Va chạm không có hiệu quả. Phần hở nếp nhăn liền tính dán chặt đè ép. Cũng không cách nào ngăn cản Thiệu Huyền này lần lượt công kích. Tiếng rít thanh âm không ngừng. Lăn lộn mà nhấc lên cát bụi nhường khắp ốc đảo đều trùm lên một tầng sa mạc. Chung quanh những người khác, bao gồm bị ô thạch che chở Tô Cổ, đều khiếp sợ mà nhìn sa mạc bên trong. Cái kia lăn lộn bóng dáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lưu Sa Thú lại đột nhiên như vậy phản ứng? Mới vừa rồi là cái kia bộ lạc người xông tới. Xông tới sau đó thì sao? Hắn làm cái gì? Bọn họ không cách nào biết được. Chỉ là, nhìn cái kia đau kêu lên lăn lộn thân ảnh khổng lồ. Mới vừa cùng Lưu Sa Thú đấu bọn nô lệ không khỏi nuốt nước miếng. Cái này. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.